Cái gì cho má ta muội chân hỏa, không gì hơn cái này. Nó đã sớm ăn thói quen, cách Trương.